Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 848, hai đạo bóng dáng ôm ấp cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ngoài cửa sổ tiếng nổ lớn vẫn như cũ. Quá không được bao lâu trong gió mà lại bắt đầu nhẹ nhàng một chút mưa phùn. Lại tại trong nháy mắt mưa phùn thành hạt, lốc bốc đánh ở trên cửa sổ. Trời mưa, tiếng sấm cũng từ rất xa phía chân trời rầu rĩ truyền tới. Mặc dù thanh âm vẫn còn không lớn, nhưng là một tiếng so với một thanh âm vang dội. Nữ hài trên giường không biết cái thời điểm gì với lên bàn tay to của anh. Gối lên trên cánh tay anh, từ từ nhích lại gần, từ tiếng hít thở cô đều không khó nghe ra người còn đang tại ngủ. Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy cô lại có thể ngủ được như vậy. Nếu không phải thật sự mệt mỏi tới cực điểm, đại khái người bình thường đều đã làm không được, lão đại không biết đối với cô làm nhiều chuyện khủng bố. Cứ nhiên có thể đem người mệt đến tình cảnh này, cảm giác được thân thể cô mềm càng ngày càng nhích lại gần mình Bắc Minh Liên Thành nhăn lại mi. Muốn đẩy nàng ra nhưng nương ánh sáng từ trong phòng tắm truyền đến. Nhìn đến trong cơn ngủ mơ của nàng mi tâm vẫn khóa cùng một chỗ như cũ. Bàn tay to rơi vào trên vai cô lại ở trong một cái nháy mắt thu hồi tất cả lực đạo. Trong lúc ngủ mơ cô vẫn cảm nhận được bất an không hiểu. Khát vọng tìm kiếm cảm giác an toàn ngay cả anh đều có thể cảm nhận được. Người tại bên người lão đại, cô còn đang tại bất an chút gì? Anh vẫn cho là, lão đại tuyệt đối là nam nhân có thể cho cô cảm giác an toàn nhất khắp thiên hạ. Nhất là đối với nữ hài tử mà nói. Cô bất an, có phải hay không trong lòng còn có chút cái gì nghi ngờ? Bên ngoài thanh âm hạt mưa đánh cửa sổ lớn hơn nữa. Một cái sấm rền vang lên, nữ hài đã đến trong lòng hắn hơi run lên. Bắc Minh Liên Thành theo bản năng vươn tay tại trên lưng cô vỗ nhẹ. Cô nói nhỏ không biết nỉ non câu gì, người lại hỗn loạn ngủ đi qua. Bàn tay to rơi vào trên vai cô hơi đình chỉ cúi xuống. Không muốn gạt ta, cô tại nói chuyện với ai, tại hoài nghi chút gì, nhưng hắn không có nghĩ sâu. Phát hiện chính mình vỗ nhẹ đầu vai cô liền có thể an tâm đi ngủ, vì thế bàn tay to lại tại trên vai cô vỗ nhẹ. Chỉ là tâm tư vẫn phân hơn phân nửa ở bên ngoài. Chặt chẽ nghe động tĩnh ngoài cửa sổ, kỳ thật lọt vào tai trên cơ bản đều là tiếng mưa rơi tiếng gió còn có thanh âm sấm rền. Nhưng tại chừng 10 phút đồng hồ sau đó anh lại rõ ràng nghe được một tiếng khác vang từ dưới nơi xa truyền tới. Tiếng súng, trong lòng căng thẳng, đã nghĩ từ trên giường đứng lên, không nghĩ anh vừa mới động, nữ hài trong lòng liền thanh âm, rõ ràng bị kinh hách đến chỗ, Bắc Minh Liên Thành hoảng sợ, cũng không biết vì cái gì. Giờ này khắc này mà lại thật sự có một loại cảm giác thủ hộ hài tử chính mình. Dọa đến chỗ cô, trong lòng nhất thời liền tuyệt đối áy náy. Bàn tay to vẫn như cũ rơi vào trên vai cô nhẹ nhàng chụp được. Rất không dễ dàng mới khiến cho cô lại an ổn ngủ. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Thanh âm gõ cửa cũng vang lên. Bất quá vang hai lần, cửa phòng liền bị đẩy ra. Bóng dáng Bắc Minh Tuân thon dài xuất hiện tại cửa. Phía sau lại vẫn đi theo người. Tất cả mọi người biết trong gian phòng đó là Bắc Minh Liên Thành cùng Danh Khả. Căn bản không nghĩ tới bên trong lại có chút hình ảnh gì nhi đồng không nên. Cho nên vừa đem tiếng gõ cửa phòng liền xông vào, cho rằng người bên trong sẽ giống bọn họ vừa rồi một dạng. Ở trong phòng an tĩnh chờ, cũng không nghĩ muốn, sau khi đi vào nhìn đến đúng là hai đạo bóng dáng ở trên giường ôm ấp cùng một chỗ. Trong phòng đèn không có mở ra, ngọn đèn phòng tắm lại có thể đem cả căn phòng chiếu lên rõ ràng. Bọn họ cũng rõ ràng nhìn đến Liên Thành đội trưởng nằm ở trên giường. Trong lòng ôm lại nữ nhân, dù cho từ góc độ bọn họ vào cửa xem, nhìn không thấy trong ngực hắn ôm là ai. Nhưng, nữ hài trong gian phòng đó còn có thể có ai? Chấm, anh, ôm nữ nhân Bắc Minh giả. Liên Thành đội trưởng, A Kiều cái thứ nhất nhịn không được kinh hô. Đừng nói, Bắc Minh Liên Thành lại ngay cả đầu cũng không quay lại. bàn tay to vẫn như cũ rơi vào trên đầu vai Danh Khả. Vũ nhẹ, nữ hài bị động kinh hách đến vốn đã bắt đầu chuyển động. Lại tại vũ nhẹ của anh từ từ lại đã ngủ, mấy người vào cửa nhất thời có phần chân tay luống cuống. Hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì, trái lại Du Phi Phàm ở phía sau đáy mắt hiện lên chút gì. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi đến tiến vào an tĩnh ngồi ở cửa. Vừa rồi Bắc Minh Tuân nói vì an toàn mọi người tốt nhất nán lại cùng một chỗ. Cho nên bọn họ mới có thể cùng đi đến. Phía dưới, bắn nhau đã bắt đầu. Thấy Du Phi Phàm đi đến một bên ngồi xuống. Bắc Minh Tuân cùng Bắc Minh Đại Đại cũng chỉ hào trước tìm một chỗ ngồi xuống lại nói. Liên thành đội trưởng chính là tính tình không có thể so với lão đại hảo bao nhiêu. Anh không cho phép bọn họ nói chuyện, mọi người chỉ có thể giữ yên lặng, không đi ầm ĩ nữ hài trong ngực hắn. Nhưng này dù sao cũng là nữ nhân lão đại, hắn ôm người ta hắn như vậy thật sự tốt sao? Danh Khả a, cô lại có biết nam nhân hiện tại ôm chính mình là liên thành đội trưởng mà không phải nam nhân của nàng hay không? Trong lòng Bắc Minh Đại Đại có phần phiền táo, vốn là nhìn Danh Khả không vừa mắt, mất hứng cô vẫn kể cận lão đại. Hiện tại, lại liên thành đội trưởng cũng dính trên, đối với cô thích chưa bao giờ có, chán ghét trái lại càng ngày càng nhiều. Bắc Minh Tuân cũng không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể sờ sờ cái mũi, tìm cái địa phương gần cửa sổ, an tĩnh nghe động tĩnh bên ngoài. Về phần A Kiều cô vẫn đứng ở trên vị trí lúc đầu như cũ. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người trên giường, Bắc Minh Liên Thành vẫn vỗ nhẹ đầu vai Danh Khả như cũ. Mặc dù đừng nói nhưng phần che chở cùng thương tiếc này. Cô cảm thụ được rõ ràng, nhận thức anh nhiều năm như vậy, yên lặng chú ý toàn bộ của anh cô chưa bao giờ gặp qua anh một mặt ôn nhu như vậy. Dỗ một bé gái đi ngủ. Anh, Liên Thành đội trưởng lãnh ngạnh như băng sơn, anh làm như thế nào cho ra chuyện như vậy? Lần này gặp mặt, Liên Thành đội trưởng tựa hồ thật sự thay đổi. Cô có thể cảm giác được thay đổi của anh, mà lại không biết chính mình có hay không nhìn lầm. Thay đổi của anh tựa hồ chỉ có tại trước mặt một người mới hội xuất hiện. Khả Khả chỉ có đối với Khả Khả anh trở nên cùng thường ngày bất đồng. Anh trở nên nguyện ý nói chuyện. Thậm chí cùng người tranh chấp, còn có thể bị tức giận nói vài câu đùa cợt người mà nói. Nhưng này toàn bộ, đối tượng tất cả đều là Khả Khả. Đối với những người khác, anh vẫn lại là cùng quá khứ một dạng, lạnh lùng được ngay cả nói đều đã không muốn nhiều nói nửa câu. Thay đổi của anh, đơn giản là Khả Khả. A Kiều không biết chính mình suy nghĩ cái gì, biết rõ Khả Khả là nữ nhân tiên sinh. Cô không nên miên man suy nghĩ, nhưng, lúc này trong lòng lại dừng không được một trận chua xót. Bên môi hương vị khổ được làm cho người ta không nguyện dễ dàng đi nếm. A Kiều như thế nào không ngồi? Du Phi Phàm cách đó không xa nhìn cô, nhẹ giọng nói, cô còn không biết muốn ngủ bao lâu. Chúng ta ngồi chờ cùng đi. Trong miệng, cô, chỉ tự nhiên là Danh Khả. Cô nói chuyện thanh âm cũng rất nhẹ, rõ ràng không dám làm ra động tĩnh lớn, đánh thức nữ nhân trong lòng Bắc Minh Liên Thành. Hiện ở phía sau, cô biểu hiện được càng hèn mọn, liền càng có vẻ Danh Khả không thể xâm phạm. Đối với nam nhân đến nói có lẽ không có gì, nhưng, đối với A Kiều cùng Bắc Minh Đại Đại đồng dạng là nữ nhân mà nói, tuyệt đối là một loại vô hình làm thấp đi. Mà làm thấp đi như vậy không là đến từ ở tại người nói chuyện. Nhưng là cái nữ hài bị nâng kia, Bắc Minh Đại Đại liếc trên giường một dạng, hừ lạnh một tiếng, A Kiều nhưng chỉ là an tĩnh đi đến góc bên cạnh ngồi xuống. Không nói lời nào, Du Phi Phàm nhìn chằm chằm mặt cô ủ rột, môi mỏng cong, lại nhẹ giọng nói, nếu như đem người đánh thức, Liên Thành đội trưởng sẽ mất hứng. Bắc Minh Liên Thành cau mày rậm. Quả muốn đem nữ nhân chít chít từ cửa sổ văng ra. A Kiều lại liếc Du Phi Phàm liếc mắt một cái. Hừ lạnh, nếu biết đội trưởng mất hứng, vẫn còn không câm miệng của ngươi lại, cách trương.